Diệp Thiếu Dương tới phòng tắm tắm rửa, cầm quần áo treo vào tủ quần áo, thu thập xong đã là lúc cơm tối. Người dẫn đầu Lưu Tiêu gửi thông chi kêu mọi người tập hợp ở cửa thang máy cùng đi ăn cơm. Hiện trường tiệc hoan nghênh tối này tấp nập biển người, 32 người tham gia giải cá nhân, thi đấu 2 người là 16, tổ nhân 2 cũng là 32 người, cộng thêm người dẫn đầu của từng khu vực, BLV của phía chính phủ. V, cả một tầng đều được ủy hội bao trọn. Tiệc tối cũng rất phong phú nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không thấy quá hứng thú với các loại đồ chua trên bàn. Dù sao cũng không đói bụng, cậu tùy tiện ăn một chút, MC nói tiếng Anh, tiếng Hàn hỗn loạn cậu cũng nghe không hiểu, cũng không nghe cẩn thận, dù sao những thông tin liên quan đến thi đấu thì người dẫn đầu đều sẽ gửi ở trong group. Sau khi ăn tối xong, đột nhiên có một người con trai với mái tóc vàng chạy tới phía bọn họ chào hỏi, còn nhiệt tình mà ôm Chu Gia Văn, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, vừa lúc bắt gặp đôi mắt màu xanh biển của người con trai. Đối phương có một đôi mắt màu xanh biên rất xinh đẹp, mái tóc vàng xoăn xoăn, giống như một tiểu vương tử trong truyện tranh. Chu Gia Văn mỉm cười giới thiệu, vị này chính là Mitchell. Sau đó nhìn về phía Mitchell nói, vị này chính là người mà cậu nhớ mãi không quên, Liệt Dương. Diệp Thiếu Dương, không nghĩ tới Mitchell lớn lên còn rất đáng yêu, một tiểu soái ca dương quang. Diệp Thiếu Dương đứng lên lễ phép chào hỏi, chào cậu, Mitchell tò mò mà nhìn cậu. Dùng chút tiếng trông sứt sẹo nói. Cậu, thế mà, Omega, Diệp Thiếu Dương bắt chước ngữ khí của hắn nói. Cậu thế mà lại là Alpha. Mitchell trợn tròn đôi mắt. Tôi vốn dĩ là Alpha. Diệp Thiếu Dương nói. Tôi cũng vốn dĩ là Omega. Chu Gia Văn bất đắc dĩ đỡ chán. Tôi phiên dịch cho cậu một chút. Ý của Mitchell là một tuyển thủ Omega như cậu lúc thi đấu còn hung hãn như thế. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ tới. Diệp Thiếu Dương mỉm cười gật đầu. Tôi hiểu đại khái ý của cậu ấy. Nói với cậu ấy là lần thi đấu cá nhân này tôi sẽ còn hung hãn hơn thời điểm đấu luyện với cậu ấy. Nếu vừa khéo gặp phải tôi cũng không thủ hạ lưu tình với tôi. Chu Gia Văn đứng bên cạnh dùng tiếng Anh phiên dịch. Trong mắt Mitchell đều sắp rớt cả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tôi nhất định sẽ thắng cậu. Diệp Thiếu Dương nhướng mày. Được, tôi đây chờ mong cậu có thể thắng tôi. Mitchell căm giận mà bỏ đi, Diêu Mộc đứng bên cạnh cười. Cậu ta chạy từ thật xa tới chỉ để hạ chiến thư với Dương Dương sao? Diệp Thiếu Dương nói, đại khái là do lần trước khi huấn luyện bị tôi đơn sát nên trong lòng vẫn tức mãi không buông. Chu Gia Văn thấp giọng phun tào, người này đặc biệt mang thù. Trước kia ở server quốc tế tôi có đơn sát cậu ta vài lần, cậu ta nhất định phải giết trả, mỗi ngày đều đuổi theo tôi hẹn chiến. Cuối cùng sau đánh với tôi thành chiến tích 5 năm thì cậu ta mới dừng tay. Tôi với cậu ta cũng coi như là không đánh không quen nhau. Chu Gia Văn dừng một chút, bổ sung. Tuy rằng tính tình cậu ta rất hổ báo nhưng không có tâm tư gì xấu. Trong đầu chỉ có game và game, là một người rất đơn thuần. Dùng tiếng Trung để nói thì chính là thẳng tính đi. Trình Tinh buột miệng thốt ra. Vậy không phải rất giống với phóng viên Triệu sao? Nói xong lại phát hiện một người mới như mình không nên lắm miệng. Lập tức đỏ mặt cúi đầu. Chu Gia Văn nói, Tiểu Tinh nói không sai, phong cách của cậu ta quả thật giống với phóng viên Triệu, cho nên cậu ta luôn coi đường giữa như đấu sĩ mà chơi, sát mặt chém nhau với người. Cậu ta thích nhất là pháp sư dồn sát thương và pháp sư cận chiến, pháp sư bản mệnh là Nhật Luân pháp sư, kết quả, anh hùng bản mệnh của cậu ta lại bị Liệt Dương đơn giết, cậu ta ghim Liệt Dương tới tận bây giờ. Diệp Thiếu Dương ho nhẹ một tiếng. Đó cũng là do lúc ấy cậu ta quá khinh địch, đang nói thì bên cạnh có hai người đi qua, xung quanh có không ít tuyển thủ vây lại đi cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Hai vị tuyển thủ này tự mang hào quang giống như minh tinh lên sân khấu, giá trị nhan sắc của bọn họ cũng cực kỳ cao. Chu Gia Văn hạ giọng, Choi Hee-uk và Park Won-seok. Diệp Thiếu Dương hiểu ra, quay đầu lại nhìn bọn họ thêm vài lần, tổ hợp trung giã trước mắt có nhân khí cao nhất Hàn Quốc. Cũng được truyền thông Hàn Quốc đánh là rừng, mít số 1 thế giới, trung giã liên kết số 1 thế giới. Thổi đến ba hoa chích chòe, hai vị này trước mắt còn chưa đến 20 tuổi, là tuổi mà tuyển thủ có trạng thái tốt nhất, năm trước lại từng lấy qua quán quân thế giới, có chút kiêu ngạo là không thể tránh được. Diệp Thiếu Dương nhìn đến mấy tuyển thủ không có danh khí gì đi theo chào hỏi với bọn họ, hai người này đều không phản ứng chút nào, bước nhanh rời khỏi hiện trường. Tạ Vi Vũ nhẹ giọng phun tào, thật đủ ngạo mạn, Diệp Thiếu Dương nhẹ cười một chút, dù sao cũng là quán quân thế giới năm ngoái. Tạ Vi Vũ nói, đáng tiếc lần này chỉ đội không có dự thi, bằng không hai người các cậu trung giã liên kết, không nhất định sợ bọn họ. Số một thế giới là ai còn chưa biết đâu. Đúng lúc này Trình Tinh đột nhiên nhỏ giọng nói, Dương ca Dương ca, đại mỹ nữ tóc vàng bên kia có phải Winnie của khu vực châu Âu hay không? Không có nhiều nữ tuyển thủ lắm, cô ấy đúng lúc ngồi ở bàn khu vực châu Âu. Diệp Thiếu Dương nhìn theo ánh mắt của Tiểu Tinh, đúng lúc đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt của cô nàng. Winnie ngược lại cũng không thẹn thùng, thoải mái hào phóng mà cười cười về phái Diệp Thiếu Dương, còn vứt một cái mị nhãn tới đây. Diệp Thiếu Dương rời tầm mắt, nói, tiểu tỷ tỷ nữ Alpha, nhóc rất quan tâm cô ấy sao? Trình Tinh nói, chính là rất xinh đẹp. Chu Gia Văn nói giỡn, tiểu tinh thích nữ Alpha hả? Trình Tinh vội vàng xua xua tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, em vẫn là thích tiểu mỹ nữ Omega Nguyễn Manh đáng yêu. Chu Gia Văn nhịn không được cười ra tiếng, cậu mới bao lớn, đúng rồi, cậu đã phân hóa chưa? Trình Tinh đỏ bừng cả mặt, em là sớm phân hóa thành Alpha. Diệp Thiếu Dương thật ra trước nay không ý thức được Trình Tinh là một Alpha. Ở trong mắt cậu, đây là một nhóc con còn chưa lớn. Nhưng ở thế giới ABO này, Trình Tinh quả thật là đã phân hóa, đủ tiêu chí thành niên. Cậu nhóc đã có thể đánh dấu Omega, đương nhiên cậu nhóc cũng có thể ở bên nhau với một nữ Alpha. Dù sao ở thế giới này hôn nhân là tự do, chỉ cần bạn là nhân loại, đối phương cũng là nhân loại, đừng có yêu đương vượt giống loài. Thì hai người liền có thể đăng ký kết hôn. Diệp Thiếu Dương càng ngày càng cảm thấy ở đây thì có thấy loại hình cặp đôi như thế nào thì đều sẽ không kỳ quái. Diệp Thiếu Dương cúi đầu cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Chỉ Sóc. Anh ăn cơm xong chưa? Chỉ Sóc, xong rồi, thông báo phân tổ đã được đăng rồi đó. Hắn gửi cho Diệp Thiếu Dương một tấm chụp màn hình. Diệp Thiếu Dương lúc nãy vội vàng ăn cơm, chào hỏi với các tuyển thủ, không chú ý official website liên minh. Nhưng Chỉ Sóc vẫn luôn ở trong phòng. Hắn gọi phục vụ khách sạn đưa cơm, ngồi trong phòng một bên ăn một bên đổi mới official website, sau đó gửi danh sách phân tổ cho Diệp Thiếu Dương. Lần thi đấu cá nhân này, 32 người chia thành tổng cộng 8 tổ nhỏ từ A, H, mỗi tiểu tổ có 4 vị tuyển thủ, hai người thắng sẽ tiến vào vòng 16 người, bắt đầu đấu từ 16 thành 8. Đây là vòng cơ chế đào thải, đấu đến khi quyết ra từ giải tứ đến quán quân. Diệp Thiếu Dương được phân ở tổ C. Các tuyển thủ cùng tổ phân biệt đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ. Trình Tinh phân đến tổ H, tuyển thủ cùng tổ thình lình lại có tên Mitchell, Winnie. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, không khỏi nhíu mày. Vận khí của Tiểu Tinh không tốt lắm, như thế nào lại đụng phải hai người này? Chỉ Sóc nói, không sao cả, luận bạn cùng tuyển thủ cấp thế giới là cơ hội khó có được, cho dù thắng hay thua, đánh tốt từng ván thi đấu là được. Tiểu Tinh lần này xuất ngoại vốn dĩ cũng không trông cậy vào lấy giải, tự nhóc ta cũng rõ ràng. Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút, tán đồng nói, cũng đúng, dù sao 4 người cuối cùng mới có thể lấy giải, thực lực của Tiểu Tinh cũng không thể vào top 4, thi đấu tổ nhỏ được phân với tuyển thủ lợi hại, với cậu ấy mà nói là chuyện tốt. Chỉ Sóc nói, anh đã tra được tư liệu của các tuyển thủ cùng tổ với em, một người là đấu sĩ, hai người đi rừng. Sau khi em ăn cơm xong trở lại phòng thì gọi anh, đêm nay chúng đánh bắt trước đấu cờ một chút. Hắn vậy mà lại đang canh giữ trước máy tính để tra tư liệu trước sao? Những tuyển thủ này đó Diệp Thiếu Dương căn bản chưa từng nghe qua, muốn hiểu biết tuyển thủ ngoại quốc thì cần phải tìm kiếm số liệu tin tức từ official website, còn phải phiên dịch, Chỉ Sóc hiển nhiên tiêu phí không ít tâm tư mới có được tư liệu của 3 vị tuyển thủ này. Đáy lòng Diệp Thiếu Dương hơi hơi ấm áp, gõ chữ nói. Vất vả cho anh rồi, Chỉ Sóc nói, là điều nên làm thôi, đấu sĩ và thích khách đa phần anh đều biết chơi, có thể bồi em luyện tập một chút trước, tìm ra tiết tấu đấu cờ thích hợp nhất, cùng nhau tìm ra phương án. Diệp Thiếu Dương nói, được, thời gian thi đấu là buổi chiều ngày mai, buổi tối hôm nay và buổi sáng ngày mai liền phiền toái chỉ đội bồi luyện một hồi cho tôi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sau khi về nước tôi sẽ mời anh đi ăn một bữa lớn ha. Chỉ Sóc dứt khoát mà trả lời. Không thành vấn đề, cách chương.